Tu La Vũ Thần, chương 3707, đặc thù tu luyện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng nơi này đơn giản quá tuyệt vời. Thật là không nghĩ tới, ta Sở thị thiên tộc bên trong, lại có như thế cao minh tu luyện thánh địa. Nếu là ở nơi đây bế quan cái một năm, ta nhất định có thể đột phá đến ngũ phẩm tôn giả. So với Sở Phong nội tâm suy đoán, Sở Linh Khê thì là hưng phấn quát to lên, quả nhiên nàng vậy cảm nhận được cùng Sở Phong giống nhau đồ vật. Trong vòng một năm, ngũ phẩm tôn giả. Linh Khê, ngươi thật cảm thấy, ngươi ở chỗ này tu luyện một năm, có thể liên tục tăng lên hai phẩm tu vi. Thế nhưng, khi Sở Linh Khê lời nói, rơi vào Sở Hiên Chính Pháp tai về sau, hắn thì không cách nào bình tĩnh. Sở Hiên Chính Pháp, tuổi của hắn cùng Sở Hiên Viên không sai biệt nhiều, mà hắn khổ tu nhiều năm, mới bước vào tôn giả cảnh. Hắn biết rõ, muốn tại tôn giả cảnh tăng cao tu vi, là một kiện cỡ nào chuyện khó. Sở Linh Khê, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thành là tam phẩm tôn giả, hắn mặc dù vậy cảm thấy chấn kinh. Mà dù sao, Sở Linh Khê trong máu, chảy xuôi vạn châu cổ tộc thuần túy nhất huyết mạch chi lực. Lại thêm, Sở Linh Khê mẫu thân cổ Minh Diên, sớm tại Sở Linh Khê vừa lúc vừa ra đời đợi, ngay tại nó trong cơ thể gieo xuống hạt giống. Chỉ có thể nói, hiện tại Sở Linh Khê, đến thu hoạch quý, cho nên nàng đột nhiên tăng mạnh, chính là cổ Minh Diên tỉ mỉ chuẩn bị, đối với cái này Sở Hiên Chính Pháp còn có thể tiếp nhận, vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở chỗ này, thời gian một năm, đột phá đến ngũ phẩm tôn giả, quả thực vẫn là đem Sở Hiên Chính Pháp giật nảy mình. Dù sao nơi này, hắn cùng Sở Thị Thiên Tộc chư vị trưởng lão, đều là tu luyện qua. Hắn cũng biết, nơi này là tu luyện thánh địa, nhưng lại cũng không có cảm nhận được Sở Linh Khê nói tới lực lượng. Cái này khiến hắn không thể không suy nghĩ, thiên phú chênh lệch chẳng lẽ thật như vậy lớn. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, năm đó Sở Hiên Chính Pháp cũng là được xưng là thiên tài. Thậm chí có thể nói, tại bọn hắn cái kia một thế hệ bên trong, ngoại trừ Sở Hiên Viên bên ngoài, Sở Hiên Chính Pháp thiên phú tu luyện, có thể nói là cực kỳ đỉnh tiêm. Phụ thân, ngươi không phải cũng ở nơi đây tu luyện qua một hồi sao, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được đột phá thời cơ? Sở Linh Khê hỏi. Thật có lĩnh ngộ, nhưng đột phá thời cơ, còn xa xa không có cảm nhận được. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, không đúng, ngài chỉ là nhất phẩm tôn giả, không nên tu luyện lâu như vậy, còn không có lĩnh ngộ được đột phá thời cơ a. Sở Linh Khê cau mày, thật giống như nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ thân nàng lâu như vậy, đều không có đột phá như thế. Mà cái này khiến phụ thân hắn Sở Hiên Chính Pháp, thì là có chút xấu hổ. Khả năng, đây chính là thiên phú chênh lệch đi, loại này chênh lệch thật là muốn không thừa nhận, đều là không được. Mà Sở Hiên Chính Pháp thì là một mặt khổ cười. Tiền bối, có lẽ là ngài phương pháp tu luyện không đúng. Ngài thay cái phương pháp, một lần nữa cảm ngộ một cái thử một chút. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong không chỉ có mở miệng, còn dạy cho Sở Hiên Chính Pháp một cái, đặc biệt cảm ngộ nơi đây năng lượng thiên địa phương pháp. Cái này cái phương pháp tu luyện rất là đặc biệt, không phải đơn giản vận dụng huyền công tu luyện mà là càng nhiều điều động huyết mạch chi lực. Mà Sở Hiên Chính Pháp vậy thật dựa theo Sở Phong dạy hắn phương pháp đi cảm ngộ nơi đây năng lượng thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cái này một cảm ứng không sao, hắn toàn bộ khuôn mặt đều trở nên đặc sắc. Cảm giác này quá không tư nghị, nguyên lai là ta trước đó phương pháp tu luyện sai. Sở Hiên Chính Pháp trở nên hưng phấn không thôi, kích động đơn giản cũng nhanh muốn nhảy. Mà bắt đầu, bởi vì, dựa theo Sở Phong dạy hắn phương pháp tu luyện, hắn phát hiện nơi đây năng lượng thiên địa không chỉ có trở nên càng thêm nồng đậm, ngay cả nơi đây tu võ chi đạo, đều trở nên rõ ràng không ít. Vận dụng phương pháp này trước đó, cùng vận dụng phương pháp này về sau. Thật giống như, thân ở hai cái hoàn toàn khác biệt tu luyện trận như thế. Xem ra, thật là tiền bối trước đó phương pháp tu luyện sai. Sở Phong nói ra, thiên tài, Sở Phong, ngươi không hổ là thiên tài, khó trách ngươi tốc độ tu luyện nhanh, ngươi cái này lực lĩnh ngộ thật không phải ta có thể so sánh. Hôm nay, ta xem như chịu phục. Sở Hiên Chính Pháp vô cùng vui vẻ, không ngừng tán dương lấy Sở Phong, kích động hắn, đã có chút khoa tay múa chân, thậm chí mất tấc vuông. Hắn cái dạng kia, hận không thể muốn tại Sở Phong trên mặt hôn một cái. Không qua suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể lý giải. Thân là tu võ giả, ai không hy vọng mình tu vi có thể mạnh lên. Mà Sở Hiên Chính Pháp biết, dựa theo Sở Phong dạy hắn cái này cái phương pháp tu luyện, hắn tại huyết mạch này trận bên trong tu luyện, tu vi vậy hội đột nhiên tăng mạnh. Tận quản, không thể muốn Sở Linh Khê như thế, có tự tin tại trong vòng một năm, liền bước vào ngũ phẩm tôn giả. Thế nhưng là hắn thấy, trong vòng một năm, bước vào nhị phẩm tôn giả lại là không có vấn đề. Nếu, trong vòng một năm, liền có thể bước vào nhị phẩm tôn giả, như vậy trong vòng 10 năm, trong vòng 100 năm lại nên làm như thế nào? Hắn thấy, coi như ngày sau bước vào chí tôn cảnh, cũng không phải là không thể được. Cần phải biết rằng, trước kia hắn xem ra, chí tôn cảnh chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà để hắn hội có biến hóa như thế, dựa vào, không chỉ có là huyết mạch này trận lực lượng, vẫn là Sở Phong dạy hắn phương pháp tu luyện. Đối Sở Phong mà nói, chỉ là đơn giản một cái phương pháp. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, quả thực là ơn huệ lớn như trời. Phụ thân, Sở Phong phương pháp này thật như vậy hữu hiệu sao? Nhưng vì cái gì ta sử dụng, cũng không có khác biệt quá lớn. Nhìn xem cha mình hưng phấn như thế, Sở Linh Khê vậy là dựa theo Sở Phong nói tới phương pháp thử. Mà bắt đầu, nhưng kết quả cuối cùng, đã là như nàng nói, căn bản không có quá lớn hiệu quả. Cho nên, nàng có chút hoài nghi phụ thân nàng giờ phút này khoa trương biểu hiện, đến cùng là thật hay là giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.